Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 134, chương 134, thật giả Tiêu Sử. Không sai, cái này Tiêu Sử chính là Thiệu Dương, hắn dùng mặt nạ chi thuật giả trang Tiêu Sử, chính là dẫn dụ Thiếu Hoa Tông đám người xuất thủ kế sách. Trên triều đình, tự nhiên là hắn cùng Mục Công một sướng một họa phối hợp. Cũng có chút ngoài ý muốn, nguyên bản Thiệu Dương cho rằng chính mình xuất hiện đột nhiên, Thiếu Hoa Tông vội vàng trong lúc đó, cần phải tạm thời nhịn xuống, đợi đến Phượng Đài thổi tiêu, phi thăng, thời điểm lại ra tay. Ai ngờ thế mà sớm như vậy liền nhảy ra ngoài. Thậm chí Thiệu Dương chuyển mắt nhìn về phía Trần An Đại Phu, thế mà không tiếc bại lộ trong bọn họ một người thân phận. Có thể ngắn như vậy thời gian bên trong liền hỗn đến Đại Phu, khẳng định là Thiếu Hoa Tông không tiếc tài nguyên ở sau lưng thôi động. Cứ như vậy bảo lộ ra, không chê quá lãng phí sao? Lại nói, bọn hắn cứ như vậy dám khẳng định chính mình là giả. Thiệu Dương tâm tư nhanh chóng chuyển động, mà đổi thành một bên, Mục Công đã có chút không vui hướng Trần An Đại Phu nói. Trần An Đại Phu lời ấy ý gì? Ánh mắt của hắn lấp lóe, hiển nhiên đồng dạng đang hoài nghi. Trần An Đại Phu chính là Xuân Thú lúc ám sát Lộng Ngọc một nhóm người. Trần An Đại Phu cũng là không chút hoang mang, dài bái nói, Tần Quân, không khéo chính là, thần nhiều ngày thăm viếng, vậy tìm tới một vị thiện tiêu người, cũng gọi là Tiêu Sử. Trần An Đại Phu nhìn về phía Thiệu Dương, vui mừng cười nói, chỉ là thần nghĩ cùng hắn am hiểu là tiêu, mà không phải cái khen, cho nên mới chưa từng bẩm báo. Nhưng hôm nay Tần Quân đã cho rằng thiện tiêu người cũng có thể. Sao không vậy đưa tới thử một lần? Soạt, trong điện lập tức một mảnh xôn xao. Lại là một cái Tiêu Sử. Vẫn là gọi Tiêu Sử. Cũng đều là thiện tiêu người. Đám người chỉ cảm thấy chuyện hôm nay quá mức sóng quyệt rào quyệt. Một cái không đủ, còn lại tới một cái. Làm cái gì? Mục Công tựa hồ cũng mất chủ ý, gõ một bên ghế ngồi, nửa ngày không nói. Bách Lý Hề thấy thế, đứng ra chậm rãi nói, Trần An Đại Phu nói thú vị, nếu là vì Lộng Ngọc chọn tế, đương nhiên cần phải hỏi một chút Lộng Ngọc ý kiến. Sao là cái gì, tỉ thí, nói chuyện? Nhưng Tần Mục Công nghe vậy, ngược lại, ha ha, cười một tiếng, đánh gãy Bách Lý Hề nói, Tỉnh bá lời nói cũng có đạo lý. Bất quá, đã Trần Đại Phu nhắc lên, cái kia tỉ thí một phen cũng không sao. Vừa vặn có thể để Lộng Ngọc hào hào chọn lựa một phen. Dạng này, ba ngày sau, Phượng Đài liền mời hai vị Tiêu Sử ganh đua tiêu nghệ đi. Chúng ta cũng có thể nhìn qua bách điểu triều bái chi cảnh. Cái gì? Thiệu Dương không khỏi ngẩng đầu. Cái này, có thể cùng bọn hắn kế hoạch ban đầu không đồng dạng. Hắn hiến kế, là muốn mượn Tiêu Sử Lộng Ngọc, đem bọn thích khách dẫn ra, một mẻ hốt gọn, nhưng cái này bỗng nhiên muốn làm cái gì tỉ thí tiêu nghệ. Hắn chỗ nào biết cái gì, tiêu nghệ. Đây là phát động mới kịch bản sao? Không chỉ là Thiếu Hoa Tông tại châm ra tay với hắn. Tựa hồ Tần Mục Công cũng có chút không lớn bình thường. Thiệu Dương màn ảnh trước mắt bên trong, thanh thanh sở sở nhắc nhở lấy Mục Công âm binh nhiệm vụ. Thiệu Dương ngẩng đầu hướng Mục Công nhìn lại, nhưng gặp cái sau ánh mắt thâm thúy, tâm tư khó liệu, ngược lại là Bách Lý Hề. Đồng dạng một mặt kinh ngạc, thật, địch bạn khó liệu, khắp nơi quỷ quyệt, sự tình tạm thời có một kết thúc. Mặc dù cao mở thấp đi, cuối cùng cũng không có kết quả gì, nhưng mà mắt thấy việc này chúng thần, chúng công tử, lại từng cái chỉ cảm thấy kinh tâm vô cùng. Bọn hắn không rõ đến tột cùng, cũng đã cảm giác được mưa gió nổi lên khí tức, mà những cái kia biết một ít nội tình, lại chỉ càng cảm thấy sự tình quỷ dị. hai cái tiêu sử, thật giả tiêu sử, sự tình như là đã tạm thời dừng lại. Thiệu Dương chuẩn bị cáo biệt, không ngờ Tần Mục Công lại cười như không cười ngăn cản hắn. Tiêu sử công tử từ Thái Hoa Sơn mà đến, tại đô thành bên trong không có chỗ ở a, không bằng liền tạm thời lưu ở trong cung đi. Giam lỏng, đám người tự nhiên rất rõ ràng Mục Công lời ngầm, cho nên cái này một cái tiêu sử cứ như vậy bị giam lỏng rồi. Thiệu Dương vẻ mặt bất động, hướng Mục Công thi lễ. Vâng, không có một từ cãi lại. Tần Mục Công lúc đầu còn có chút lo lắng Thiệu Dương xảy ra nói phản đối, nhưng cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy dứt khoát. Tần Mục Công nhìn Thiệu Dương nửa ngày, cuối cùng vung tay lên, ra hiệu trái phải thị vệ đem Thiệu Dương dẫn vào trong hậu cung an trí nghỉ ngơi. Chân khí ở trong người tuần hoàn mấy cái chu thiên, linh giác 33, nhục thân 45, năng lượng 25, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, nhập môn. Trải qua cái này rất nhiều thời gian tu luyện, Thiệu Dương ba loại thuộc tính cuối cùng lại riêng phần mình đột phá một điểm, đặc biệt là nhục thân thuộc tính đột phá đến 4-5 điểm, khoảng cách 50 điểm cấp B giới hạn cũng chỉ kém một cái tiểu giai đoạn. Thiệu Dương đều phảng phất có thể cảm nhận được nhục thân của mình lực lượng ngay tại tới gần cực hạn. Ân, mặc dù sự tình không lớn thuận lợi, nhưng tu hành tốc độ vẫn là không chậm. Kẹt kẹt, đúng vào lúc này, chỉ nghe cửa phòng mở ra, một thanh âm từ nơi đó truyền tới. Đa tạ tướng quân, phu tử khách khí, ngươi mau một chút, chớ để người phát hiện là được. Yên tâm đi. Sau đó, chỉ thấy Huyền Khổ đạo trưởng chậm rãi đi đến. Thiệu Dương đối với Huyền Khổ đạo trưởng lần nữa lau mắt mà nhìn. Hắn còn đánh giá thấp Huyền Khổ đạo trưởng năng lượng. Cũng thế, cái này, tiêu sử lộng ngọc, bản thân liền là bọn hắn nắm giữ mảnh vỡ thời gian. Nghĩ đến có một ít có thể lấy xảo phương pháp, Huyền Khổ đạo trưởng trái phải dò xét một phen, mỉm cười nói, hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm. Thiệu Dương gật đầu, đúng vậy a, Tần quân vẫn là rất hào phóng. Tần Mục Công chỉ là giam lỏng hắn, cũng không có quá làm khó. Huyền Khổ đạo trưởng tại Thiệu Dương bên cạnh ngồi xuống, thở dài nói, Thiệu Dương, ngươi vẫn là đánh giá quá thấp Thiếu Hoa Tông. Xác thực, Thiệu Dương lặng lẽ, hắn bị giam lỏng ở chỗ này cũng đã nghĩ rõ ràng mấy phần. Nghĩ đến, chính mình có thể nghĩ ra giả trang tiêu sử biện pháp, đối phương tự nhiên cũng có thể. Hơn nữa đối phương nhân thủ càng nhiều, thế lực phân bố phạm vi càng rộng, áp dụng tự nhiên càng thêm dễ dàng. Thật là xuyên việt giả quá nhiều chỗ xấu a. Tất cả mọi người biết rõ lịch sử, nghĩ như vậy đến, đối với Thiếu Hoa Tông bọn hắn tới nói, có thể giả trang tiêu sử, lừa gạt, đi bích ngọc cái khen, chẳng lẽ không phải muốn so dùng cái gì ám sát thủ đoạn tốt hơn nhiều. Đáng tiếc, đáng tiếc, mình bây giờ mới nghĩ đến, còn có Tần Mục Công. Thiệu Dương ngẫm lại hôm nay trên đại điện, Mục Công cái kia thâm thúy khó lường ánh mắt, không khỏi cau mày, cái này một vị Tần Mục Công, tựa hồ vậy đang đánh lấy ý định gì. Chính mình bố trí chuẩn bị ở sau, có thể phát huy tác dụng sao? Mỗi người đều có lòng của mỗi người nghĩ tính toán. Từ bỏ đi, Thiệu Dương sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Khổ đạo trưởng, chỉ thấy cái sau nhìn qua hắn, thở dài lặp lại một lần. Thiệu Dương, từ bỏ đi, Thiếu Hoa Tông thế lớn, ngươi đã tận lực, ngươi không phải là đối thủ. Đối phương khẳng định đã sớm chuẩn bị, đến lúc đó phượng đài so tiêu, Thiệu Dương nơi đó có phần thắng. Thiệu Dương nói, đạo trưởng, nếu là từ bỏ, bích ngọc cái khèn làm sao bây giờ? Tùy ý bọn hắn lừa gạt đi sao? Huyền Khổ đạo trưởng nói, ta sẽ đem hết toàn lực ngăn cản bọn hắn. Bất quá, Thiệu Dương, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi không bằng lưu lại có dùng chi thân, đem tin tức này cáo chi ta Hoa Sơn đạo phái Huyền Cơ trưởng giáo. Huyền Khổ đạo trưởng không muốn làm cho Thiệu Dương mạo hiểm. Thiệu Dương trầm mặc một lát, nói ra, đa tạ đạo trưởng, bất quá, sự tình còn chưa tới mức không thể vãn hồi. Bọn hắn có bọn hắn tính toán, ta cũng có ta bố trí. Huyền Khổ đạo trưởng kinh ngạc nhìn về phía Thiệu Dương, nghĩ không ra đều đến loại tình trạng này, Thiệu Dương còn có thể có cái gì vãn hồi biện pháp. Gặp Thiệu Dương kiên trì, Huyền Khổ đạo trưởng trầm mặc một lát, mới nói, Phượng Đài tỉ thí trước, nếu như thay đổi chủ ý, nói cho ta, ta có biện pháp đem ngươi đưa ra mảnh vỡ thời gian. Được rồi, Thiệu Dương gật đầu, Huyền Khổ đạo trưởng là có ý tốt, bất quá, gặp Huyền Khổ chuẩn bị rời khỏi, Thiệu Dương gọi lớn ở hắn, đạo trưởng, ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ đi. Huyền Khổ đạo trưởng hỏi, gấp cái gì? Thiệu Dương cười nói, giúp ta tìm một cây tiêu đến, thuận tiện tìm xem thổi tiêu kỹ pháp, ngoặc kép, cho nên đây là muốn hiện học sao? Huyền Khổ đạo trưởng giờ khóc giờ cười, thổi tiêu ở đâu là dễ dàng như vậy? Trò chuyện liền có thể học được, còn có thể hồ lộng qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.